Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1610, huyết ma, chương 1624, huyết ma cái thời tiết mắc toi này, một hơi liên hạ mấy ngày mưa to, xem chừng nếu như cái này nước mưa chồng chất, đều có thể ngập đến lầu 2, ngồi trước máy vi tính lạnh đến phát run, không thể không đem điện noãn khí mở lên đây chính là vào tháng 5. Mà đứng ở bọn hắn bên cạnh thân tiểu yêu môn thì là từng cái thấy nước dãi cũng chảy xuống. Đây cũng là bất đắc dĩ. Hiện tại nhạn đãng sơn bởi vì nhân loại phong tỏa, đã không cách nào giống như lúc trước dạng có thể tùy ý thu hoạch được huyết thực. Thậm chí liền phổ thông gia súc huyết nhục đều cần tiêu hao rất nhiều thời gian cùng tinh lực mới. Có thể thu hoạch được, thì càng không cần phải nhắc tới nhân loại huyết thực. Cho dù những huyết thực này đều là các sơn chủ nghĩ hết biện pháp mới đoạt tới tay. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Những này yêu ma quỷ quái thao luyện trận pháp, nhìn qua chỉ là tiêu hao thể lực. Nhưng trên thực tế, đang thao luyện môn này trận pháp trong quá trình, tinh lực của bọn nó tiêu hao rất nhiều. Nếu như không có đầy đủ huyết thực đền bù, không cần vài đầu. Những này yêu ma quỷ quái từng cái chỉ sợ cũng được gầy như que củi. Mà linh thể loại yêu ma có lẽ liền trực tiếp hồn phi phách tán. Ha ha ha ha, các vị lão đệ, hôm nay trận pháp thao luyện được như thế nào? Xa xa một cỗ huyết hồng sắc sương mù bao trùm tới. Trong lúc đó một hồi như là con quạ khô khan tiếng cười to truyền đến. Để những yêu ma kia quỷ quái từng cái không khỏi rụt cổ một cái. Bọn họ là biết, cái kia huyết hồng sắc sương mù cũng không phải cái gì tiểu yêu tiểu quái. Mà là nhạn đãng sơn cùng cai quản trong hội người đứng thứ hai. Nhạn đãng huyết ma, cái này nhạn đãng huyết ma nghe nói nguyên bản chính là 18 tầng địa ngục bên trong huyết tinh. Trong địa ngục một bãi máu đen, bởi vì thôn phệ nào đó nhức đầu yêu tinh huyết từ đó hóa hình thành tinh. Một lần ngẫu nhiên cơ hội trốn ra 18 tầng địa ngục. Hắn thực lực thần bí ở nhạn đãng sơn bảy yêu bên trong. Hoàn toàn không có yêu quái biết, nhưng cung cấp những này yêu ma quỷ quái dùng ăn huyết thực lại là do vị này người đứng thứ hai tìm. Đến, ở đại quân loài người vây khốn hoàn cảnh dưới, còn có thể làm đến điểm này. Đầu này nhạn đãng huyết ma thủ đoạn mạnh, cũng có thể thấy được mấy phần. Theo cái này cười ha ha âm thanh, cái kia huyết vụ liền đến đỉnh núi, thoáng qua sau liền hạ xuống hóa thành một cái toàn thân huyết hồng tráng hán. Ha ha ha, huyết ma lão ca, đã luyện đến 8 thành, lại có mấy ngày liền có thể hoàn chỉnh, đến lúc đó, những cái kia nhân loại cũng không còn cách nào ngăn cản chúng ta, nhìn thấy cái này nhạn đãng. Huyết ma giá lâm. Chủ trì trận pháp vài đầu đại yêu nhao nhao tiến lên chào. Trong đó một đầu hình người đầu voi yêu quái cười đáp lại nói. Không sai không sai, vất vả mấy vị lão đệ, chờ đánh vỡ nhân loại vây quanh. Chúng ta liền có thể tùy ý cướp đoạt huyết thực. Đến lúc đó, đang ngồi đều là công thần, nhạn đãng huyết ma biết. Chính mình là không có trận pháp phương diện thiên phú. Cho nên đem hy vọng đặt ở cái này vài đầu đại yêu trên thân. Nhưng chúng nó cũng không biết, lúc này trời u ám trên bầu trời, một nhân loại chính lặng yên quan sát đến bọn họ, liền liền vệ tiểu bắc chính mình cũng không thể không vì mình vận khí gọi tốt. Phía dưới những yêu ma kia quỷ quái sở thao luyện trận pháp. Tuy nói nhìn qua cũng không có bất kỳ cái gì kỳ dị nơi. Liền tựa như cổ đại quân đội thao luyện trận pháp, nhưng vệ tiểu bắc cái kia nhạy cảm dự báo năng lực lại phát hiện trận pháp này bên trong ẩn tàng uy. Hiếp, trên thực tế, loại vấn đề này suy nghĩ một chút liền hiểu, những này đều là yêu ma quỷ quái, cũng không phải là nhân loại bình thường, nếu như trận pháp này không có cái gì hiệu quả thần kỳ. Bọn họ làm sao đến mức ở chỗ này tân tân khổ khổ thao luyện. Còn đem coi là đánh tan nhân loại vòng vây kỳ binh. Có thể tưởng tượng, dựa vào dự báo năng lực chỗ cảm thụ đến uy hiếp. Trận pháp này một khi hoàn toàn luyện thành, uy lực của nó đối với mình đều có uy hiếp. Huống chi đặc thù liên hợp bộ đội những hôi giới kia lịch luyện người. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, những này nhạn đãng sơn bên trong yêu ma quỷ quái. Nếu quả như thật muốn liều mạng, dùng nhạn đãng sơn bên ngoài những cái kia đặc thù liên hợp bộ đội thậm chí cả quân đội, là không thể nào ngăn trở những này yêu ma quỷ quái công kích. Nhưng yêu ma quỷ quái nguyên bản liền tương đối tự tư. Bọn họ ai cũng không nguyện ý vọt tới phía trước nhất xung làm pháo hôi. Kể từ đó, mới khiến cho nhân loại vòng vây có thể hình thành, mà trận pháp này không thể nghi ngờ giải quyết yêu ma quỷ quái ở giữa tự tư vấn đề. Dù sao cầm đầu sơn chủ đại yêu môn cũng không cần tự mình xông pha chiến đấu. Mà tiếp nhận nguy hiểm thì là những cái kia tạo thành trận pháp yêu ma quỷ quái. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc quan sát đến phía dưới động tĩnh thời điểm. Nơi xa lại một đường đủ mọi màu sắc lưu quang hướng phía bên này bay tới. Không bao lâu, cái kia lưu quang liền biến thành một cái toàn thân đủ mọi màu sắc nhưng khuôn mặt cực kỳ kiều mị. Nữ tử hạ xuống, các vị ca ca, tiểu muội tới, không thấy người. Trước nghe âm thanh, chỉ là cái kia nũng nịu thanh âm truyền đến, liền để chúng yêu một hồi hơi thở thô trọng. Bởi vậy có thể thấy được cái này kiều mị nữ tử đối với những cái kia yêu quái lực hấp dẫn lớn bao. Nhiêu, ai nha, lại là cửu vĩ muội muội tới. Không biết cửu vĩ muội muội cái này tới, có cái gì chuyện quan trọng cùng ca ca thương lượng. Cái kia nhạn đãng huyết ma đã sớm không kịp chờ đợi đi tới kiều mị nữ tử trước mặt. Một cái đã đem nữ tử tay nhỏ bắt lấy, cười hỏi, nguyên lai là huyết ma ca ca. Ai nha, muội muội trong động phủ nhàn rỗi nhàm chán, trong lòng khẽ động, dễ tính một quẻ, lại phát hiện ta nhạn đãng sơn có huyết quang tai, cái kia cái gọi là cửu vĩ muội muội ngược lại. Là cơ linh, vừa nói chuyện, một bên mượn cớ đưa tay theo huyết ma trong lòng bàn tay thoát ra. Nói ra lại làm cho không ít yêu ma quỷ quái dọa cho nhảy một cái. Huyết quang tai, có thể nghe được cửu vĩ muội muội như thế nói chuyện. Còn lại vài đầu đại yêu không khỏi cười ha ha, muội muội quá lo lắng. Cái này nhạn đãng sơn có cái gì huyết quang tai? Huynh đệ của ta nhiều người ở đây. Những cái kia nhân loại hiện tại liền tiến đến cũng không dám. Muốn nói huyết quang tai, chỉ sợ là sau 3 ngày giáng lâm đến những cái kia nhân loại trên đầu. Đúng đúng đúng, thanh giác đại ca nói đúng, trên thực tế, dấu ở mây đen bên trong Vệ Tiểu Bắc đã nhìn ra. Cái này quần áo đủ mọi màu sắc nhưng lại lớn lên kiều mị cực kỳ nữ tử hẳn là cái kia chim chỉ tinh. Cái này chim chỉ tinh ngược lại là lợi hại, lại có thể tính toán ra bản thân khả năng mang tới nguy hiểm. Khó trách Trúc Tâm Di bọn người phí hết nhiều như vậy công phu đều không cách nào đem cái này chim chỉ tinh xử lý. Nghe được cái kia vài đầu đại yêu cũng không tin tưởng mình lời nói. Cái kia cửu vĩ muội muội chim chỉ tinh trong lòng không khỏi một hồi ôm hận. Nhưng đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Chim chỉ tinh nguyên bản là ngoại lai yêu quái. Ở nhạn đãng sơn cũng không uy danh. Liền nhạn đãng sơn cùng cai quản trong hội đại biểu cũng không có lăn lộn đến một cái. Thêm bản địa yêu quái đa số sùng bái nhục thân bạo lực. Giống như chim chỉ tinh nhìn như vậy đi lên liền mềm mại vô lực yêu quái. Tự nhiên là rất khó thu hoạch được địa vị, trừ phi chim chỉ tinh một hơi xử lý mấy cái sơn chủ. Mới có dựng đứng chính mình uy vọng khả năng, nhưng bây giờ nhạn đãng sơn. Nếu ai dám làm như vậy, chỉ sợ trước tiên liền sẽ gặp tất cả sơn chủ vây công. Có thể nói như vậy, nhạn đãng sơn những này bản địa đại yêu càng nhiều là đem cái này chim chỉ tinh coi là một cái chưa. Đắc thủ đồ chơi mà thôi, cho nên muốn để bọn chúng tin tưởng chim chỉ tinh lời nói. Đích thật là rất khó, chim chỉ tinh cũng biết điểm này. Cho nên tại chúng yêu hiển lộ ra không tin thần sắc về sau. Nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem việc này tạm thời buông xuống. Sau đó, những này đại yêu đem cái khác yêu ma quỷ quái đều đuổi đi. Phân phó vài tiếng về sau, các loại sơn chân hoa quả, huyết thực như là nước chảy bị những tiểu yêu kia đưa đi lên. Không thể nghi ngờ, ở cái này nhạn đãng sơn bên trong. có thể như thế hưởng thụ cũng chỉ có những ngày đại yêu. Theo yến hội mở ra, cái khác sơn chủ đại yêu cũng nhận được tin tức theo riêng phần mình ngọn núi chạy tới. Trong lúc nhất thời cái này chủ phong lên có thể nói là quần ma loạn vũ. Từng đầu yêu quái đặt ở bên ngoài đều gọi được có thể đồ diệt huyện thành tồn tại. Không thể không nói, cái kia chim chỉ tinh hoàn toàn chính xác lợi hại, du tẩu đại yêu ở giữa. Như cá gặp nước, mỗi vị đại yêu cũng đối với lộ ra thân cận vẻ mặt. Nhưng không bao lâu, chim chỉ tinh lại đột nhiên cảm thấy trong lòng không hiểu có phần kiềm chế. Cho nên lặng yên theo trong tay áo lấy ra một cái thăm trúc. Hướng phía trên mặt đất bung ra, thăm trúc rơi trên mặt đất, lộ ra cực kỳ tán loạn. Nhưng này chim chỉ tinh nhìn thấy thăm trúc trên mặt đất tán loạn cảnh tượng không khỏi biến sắc. Cũng không lo được cùng những này yêu quái liên lạc tình cảm. Chỉ là tìm cái cớ, liền muốn rời đi nơi này. Nhưng ở nơi này vài đầu đại yêu, có thể đã sớm muốn đem chim chỉ tinh đặt vào động phủ mình bên trong. Nhưng bình thường cái này chim chỉ tinh cũng rất ít rời đi động phủ mình. Đại yêu môn cũng không tốt trắng trợn tiến đánh chim chỉ tinh động phủ. Mà bây giờ, cái này chim chỉ tinh chủ động đưa tới cửa, lập tức liền để những này đại yêu trong lòng đại động. Ở đâu chịu thả chim chỉ tinh rời đi, muội muội, chẳng lẽ cảm giác các ca ca chiêu đãi không chu đáo. Trực tiếp nhất huyết ma cười lại lần nữa bắt lấy chim chỉ tinh tay nhỏ. Chứ ăn ra đậu hũ bên ngoài, còn có không cho chim chỉ tinh rời đi ý tứ. Chim chỉ tinh một hồi yên lặng, nàng lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng không dám cùng cái này vài đầu đại yêu trở mặt. Không có cách nào, bởi vì bị bom neutron kích thương, cho nên chim chỉ tinh thương thế đến bây giờ đều không thể khôi phục lại. Nếu như cùng những này đại yêu trở mặt, chim chỉ tinh chỉ sợ cũng không có cơ hội đào tẩu. Nhưng lưu tại nơi này, dựa theo trước thăm chúc khỏe tượng, lại là có đại khủng bố sắp giáng lâm. Đáng hận những này đại yêu vậy mà không tin chính mình lời nói. Chẳng lẽ mình liền muốn cùng chúng nó cùng nhau chôn cùng? Cần quyết đoán mà không quyết đoán. Phản chịu loạn, ngay tại chim chỉ tinh nghĩ đến dứt khoát trực tiếp vạch mặt thời điểm. Liền phát hiện trên trời ánh nắng hạ xuống, trên thân một hồi ấm áp, phải biết, bởi vì nhạn đãng sơn bên trong yêu ma quỷ quái mây tụ. To to nhỏ nhỏ yêu ma quỷ quái đã vượt qua hơn vạn đếm. Tuy nói bên trong có rất nhiều đều là gia súc dã thú biến hóa mà đến. Đồng thời thực lực cũng liền so nguyên hình mạnh lên như vậy một chút. Nhưng nhiều như vậy yêu ma quỷ quái mây tụ nơi đây. Cũng khiến cho nhạn đãng sơn nơi đây yêu khí tung hoành. Âm khí âm u, khiến cho trên không cả ngày mây đen dày đặc, ánh nắng rất khó chiếu xuyên xuống đến. Đột nhiên, ánh nắng vậy mà xuyên thấu mây đen hạ xuống. Tình huống như vậy ở đám yêu quái trong lòng không khác đột nhiên nhiệt đới rơi ra tuyết lớn. Cho nên ở cảm nhận được ánh nắng ấm áp về sau. Đông đảo đại yêu không tự chủ được nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Hà, đó là cái gì? Rơi vào chúng yêu trong mắt hình ảnh cũng không phải là một luồng ánh nắng phá vỡ mây đen. Mà là mây đen bên trong ngạc nhiên xuất hiện một vòng kim nhật. Này sao lại thế này? Dùng những này đại yêu nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra đó cũng không phải mặt trời. Vẹn vẹn chỉ là treo ở hơn 2.000 mét trên không trung một cái đại hỏa cầu. Đồng thời, bọn họ có thể cảm nhận được theo cái kia đại hỏa cầu trên thân vãi xuống tới quang nhiệt đang không? Ngừng tăng cường bên trong. Một chút ngay tại bưng thức ăn tiểu yêu thậm chí không thể thừa nhận cái kia quang nhiệt lực. Từng cái toàn thân bốc khói. Thoáng qua sau liền từ nửa người nửa thú trạng thái hóa thành nguyên hình. Ngã trên mặt đất. Hết chương.